Tên Ôn Lương Diệu kia, anh ta nhất định sẽ chỉnh đốn em chết mắt. Hình Liệt Hàn thực sự không biết em gái mình cả ngày hôm nay nghĩ gì. Anh cố nhịn cười an ủi, em nghĩ đi đâu vậy? Lương Diệu là người nhẫn nại và dịu dàng nhất mà anh từng thấy. Cậu ấy nhất định sẽ kèm em rất tốt đấy. Em không tin. Bàn tay nhỏ bé của Hình Nhất Nặc mân mê chăn bông, trông rất buồn bực. Được rồi, tối nay anh dẫn em đi ăn một bữa thật to thì sao? Đôi mắt của Hình Nhất Nặc sáng lên. Thật không? Em có thể ăn cùng Tiểu Hy không? Em nhớ thằng bé lắm. Được rồi, anh sẽ sắp xếp. Em nhanh thu dọn đồ đạc, để lên xe của anh trước đi. Anh, em nhất định phải đến nhà họ Ôn. Sao? Hình Nhất Nặc nhìn như phải lên truy cập chuyên Oan đọc full nhé. Pháp trường. Phải. Hình Liệt Hàn khẳng định. Hình Nhất Nặc cắn môi, đành phải thỏa hiệp. Vậy thì được rồi. Cuối tuần em có chương 111, anh ấy đến ăn cơm cùng thể đến ở nhà anh không? Được. Hình Liệt Hàn tán thành. Quần áo và cặp sách đã đóng gói của Hình Nhất Nặc được để sang một bên. Hình Liệt Hàn cầm hộ cô. Còn cô tự sách, cặp sách, tạm biệt căn phòng công chúa màu hồng xanh của mình và đi xuống cầu thang. Hình Liệt Hàn liếc nhìn đồng hồ. Đã 5 giờ 10. Lúc này Đường Tư Vũ đã đưa cậu nhóc ra ngoài chơi rồi. Anh lấy điện thoại di động ra gọi cho cô. Đường Tư Vũ đang trên đường đến nhà hàng, liền bấm điện thoại trên xe để trả lời. Giọng nói trầm thấp gợi cảm của Hình Liệt Hàn vang ra cả xe. Đang ở đâu? Chương 111, anh ấy đến ăn cơm cùng. Tô Hy đang ngồi ở băng ghế sau. Cảm thấy tim mình căng ra. Thầm thán phục, giọng của Hình Liệt Hàn hay quá. Đang trên đường đến nhà hàng. Sao vậy? Đường Tư Vũ hỏi. Cậu nhóc đã hét lên đầy phấn khích. Daddy, Tiểu Hy, cô con muốn ăn cơm với con. Được không? Được ạ, con muốn ăn với cô. Địa chỉ nhà hàng của mọi người. Những lời này rõ ràng là đang hỏi Đường Tư Vũ. Đường Tư Vũ nghĩ, Hình Liệt Hàn đưa Hình Nhất Nặc đi ăn với con trai cô. Tất nhiên, cô không phản đối. Vì vậy cô nói, địa chỉ, sau khi phát ra một tiếng ừ, đầu dây bên kia liền tắt máy. Trong xe yên tĩnh, Đường Tư Vũ hỏi Tô Hy. Ở sau lưng, thêm một người nữa, tiểu công chúa nhà họ Hình. Đương nhiên là không vấn đề gì rồi. Tô Hy cười lớn, tiểu công chúa nhà họ Hình hẳn là rất đáng yêu. Bởi vì gen của nhà họ Hình quá mạnh. Sau khi cúp điện thoại của Đường Tư Vũ, Hình Liệt Hàn vẫn muốn gọi một cuộc khác. Anh đi đến một nơi cách xa em gái mình và bấm điện thoại gọi cho Ôn Lệ Thâm. Liệt Hàn, gì đó? Giọng của Ôn Lệ Thâm truyền đến. Tối nay tôi dẫn em gái đi ăn tối. Nó vẫn chưa chấp nhận hẳn Lương Diệu. Tôi nghĩ nên dùng bữa cùng nhau thì tốt hơn. Đúng lúc tối nay cha mẹ tôi đi xã giao. Anh em tôi cũng chưa biết ăn ở đâu. Ăn cùng đi, Hình Liệt Hàn trả lời. Được, bây giờ, chúng tôi đến nhà hàng. Các cậu cũng, nhanh đến đấy đi. Cuối cùng, anh nói địa chỉ của nhà hàng. Tình cờ là một nhà hàng mà Hình Liệt Hàn và Ôn Lệ Thâm thường đến. Nói cái, truy cập chuyên, Oan đọc full nhé, là biết ngay. Anh đang gọi ai vậy? Phía sau anh, Hình Nhất Nặc hỏi với một đôi mắt như sao rực rỡ. Gọi cho Tiểu Hy, họ đã đến nhà hàng rồi. Vừa hay đó là nhà hàng mà em thích nhất. Hình Liệt Hàn quay lại nhìn và vuốt tóc cô. Hình Nhất Nặc nghe thấy vậy. Nhà hàng mà có kem ngon nhất đó. Cô lập tức không nói nữa. Vui vẻ. Vâng, đi nhanh. Lên nào. Nói xong, cô nhanh chóng nắm lấy tay Hình Liệt Hàn bước tới xe của anh. Cách chương